Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 1 tháng 3 năm 2012, và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Một bản phúc trình về vụ khủng hoảng hạt nhân Nhật Bản cho thấy nguy cơ vẫn còn tồn tại ở các cơ sở hạt nhân khác. We found that Japan as a whole was not ready at all. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Tokyo, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác. Phe nổi dậy Syria rút khỏi cứ địa bị vây hãm. Thỏa thuận hạt nhân Mỹ Bắc Triều Tiên được hoan nghênh rẻ rặt ở châu Á. Bom nổ gần văn phòng đảng đương quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Người Tây Tạng lưu vong phản đối chuyến viếng thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Trung Quốc. Sau câu chuyện khoa học và đời sống nói về một số khám phá mới trong ngành y khoa là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải và bài xã luận nói về chuyến thăm của trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Minh Anh vừa cập nhật. Hầu hết các chiến binh của phe nổi dậy ở Syria đã rút ra khỏi quận Baba Amr ở thành phố Homs sau cuộc tấn công quân sự kéo dài cả tháng của các lực lượng an ninh của Tổng thống Bashar al-Assad. Một giới chức an ninh Syria cho hãng thông tấn Pháp biết rằng khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội, và các nhân vật tranh đấu nói rằng các lực lượng Syria đã tiến vào khu vực này và ở đây hiện giờ chỉ còn lại một số rất nhỏ các chiến binh nổi dậy. Hãng tin AFP trích lời người đứng đầu quân đội Syria tự do là đại tá Riyad al-Assad, nói rằng phe nổi dậy thực hiện cuộc di tản chiến thuật để bảo vệ thường dân trong vùng, là nơi đã bị pháo kích liên tục trong 27 ngày qua. Tại Paris, người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Syria của phe đối lập là ông Burhan Galiun cho báo chí biết rằng tổ chức của ông đã thành lập một hội đồng quân sự để tổ chức cuộc kháng cự chống lại chính phủ của ông Assad. Ông nói rằng việc này được phối hợp với các lực lượng chống đối vũ trang ở Syria, kể cả quân đội Syria tự do. Trong khi đó, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên án điều họ gọi là những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan và có hệ thống của chính phủ Syria và tái khẳng định rằng giải quyết tình hình nhân đạo ở Syria là một nhu cầu cấp bách. Tại phiên họp ngày hôm nay ở Geneva, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua một nghị quyết đòi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad ngưng chỉ ngay tức khắc những hành vi vi phạm nhân quyền và những vụ tấn công thường dân. Nghị quyết nêu lên những cái chết hồi gần đây của những người Syria và các ký giả nước ngoài, cùng với việc nhà chức trách ngăn cản không cho dân chúng tiếp cận các dịch vụ y tế. Nga, Trung Quốc và Cuba đã bỏ phiếu phản đối nghị quyết. I think the isolation of China, Russia and Cuba is... Đặc sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền là bà Eileen Chamberlain Donahue nói rằng hành động có tính chất riêng lẻ của Nga, Trung Quốc và Cuba là đáng tiếc, nhưng đó là điều đã được dự đoán. Bà nói thêm rằng bà hy vọng kết quả cuộc biểu quyết này giúp cho ba nước đó nhận ra là họ đang đứng ở phía sai của lịch sử. Nga và Trung Quốc đã hai lần phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ đàn áp đẫm máu của chính phủ Syria nhắm vào cuộc nổi dậy kéo dài gần một năm qua. Các giới chức Kuwait ngày hôm nay cho biết là các vị ngoại trưởng của khối Ả Rập sẽ họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào tuần sau để thảo luận về tình hình Syria. Ngày hôm nay, Anh Quốc cho biết họ đã triệt thoái toàn bộ nhân viên ngoại giao của họ ra khỏi Syria vì những mối quan tâm về an ninh. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Syria nói rằng họ sẵn sàng thảo luận về ngày giờ cho chuyến viếng thăm Syria của người đứng đầu hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc là bà Valerie Amos. Ngày hôm qua, bà Amos nói rằng Syria đã nhiều lần từ chối không để bà tới Syria để thẩm định tình hình nhân đạo của vụ khủng hoảng hiện nay. Quyết định ngừng các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo tầm xa của Bắc Triều Tiên đang được hoan nghênh một cách dè dặt ở châu Á, nơi nhiều cư dân vẫn còn nhớ rằng nhiều lần lời hứa đã không được thực hiện. Các giới chức Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên liên tiếp loan báo về bước đột phá ngày hôm qua. Họ nói rằng Bình Nhưỡng cũng sẽ ngừng các hoạt động hạt nhân khác, gồm cả việc tinh chế uranium. Trong khi đó, Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ thúc đẩy kế hoạch cung cấp 240 tấn lương thực của Mỹ viện trợ cho Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Koichiro Gemba, ngày hôm nay phát biểu tại Tokyo rằng thỏa thuận này cũng cho phép các thanh sát viên của cơ quan nguyên tử năng quốc tế trở lại Bắc Triều Tiên. Ông Gemba nói rằng Bắc Triều Tiên nói họ đồng ý để toán thanh sát của IAEA trở lại nước này. Họ cũng đã hứa sẽ tiến hành các biện pháp hướng tới việc phi hạt nhân hóa và đình chỉ việc phóng các phi đạn tầm ngắn. Đây là những thành quả đáng kể đang đạt được. Ngoại trưởng Nhật Bản mô tả những nhượng bộ mà Bắc Triều Tiên đề nghị là đáng kể. Tuy nhiên, ông thừa nhận còn phải làm nhiều hơn nữa trước khi các cuộc đàm phán sáu bên về các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên bị ngưng trệ bấy lâu nay có thể được tái tục. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hoan nghênh thỏa thuận vừa kể và nói rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục cố gắng đóng một vai trò xây dựng trong việc mang lại hòa bình và an ninh cho khu vực. Nhưng nhiều người dân thường ở Nhật Bản và Nam Triều Tiên nói rằng họ hoài nghi, không tin rằng sẽ có bất cứ thay đổi nào. Một người Nhật Bản 71 tuổi đã về hưu, ông Hisatoshi Yoshikawa nói ông không tin là thỏa thuận mới sẽ có hiệu quả hơn các thỏa thuận đã thất bại trước đây. Ông nói người Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục lặp lại cách ứng xử cũ. Các giới chức Mỹ hôm qua thừa nhận rằng họ coi thỏa thuận mới đạt được như chỉ là bước đầu trong một tiến trình lâu dài. Thỏa thuận Mỹ-Bắc Triều Tiên đạt được sau các cuộc thảo luận tại Bắc Kinh hồi tuần trước giữa các giới chức Mỹ và Bắc Triều Tiên, chỉ hai tháng sau cái chết của lãnh tụ tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói các phái đoàn Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ họp trong nay mai để hoàn tất những chi tiết của một kế hoạch giao viện trợ lương thực cho miền Bắc. Ngoại trưởng Clinton nói, thỏa thuận này đòi hỏi sự giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo lương thực viện trợ đến tay của thành phần cần được giúp đỡ nhất. Ông Stephen Bosworth, đặc sứ về chính sách đối với Bắc Triều Tiên của chính quyền Obama, nói trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA rằng thỏa thuận mới đạt được có thể dẫn tới nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực khác. Các chuyên gia Mỹ lưu ý rằng, sau khi đồng ý đóng cửa một lò phản ứng hạt nhân dùng chất plutonium hồi năm 1994, Bình Nhưỡng vẫn xúc tiến một chương trình tinh luyện uranium bí mật, giúp họ có một cách khác để sản xuất nhiên liệu cho các vũ khí hạt nhân. Rất nhiều chuyên gia vẫn không tin rằng Bắc Triều Tiên sẽ hoàn toàn từ bỏ các tham vọng vũ khí hạt nhân của họ. Trung Quốc lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ ngưng các vụ thử nghiệm hạt nhân và chương trình tinh chế uranium. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi hôm nay cho biết, Trung Quốc hy vọng thỏa thuận sẽ dẫn tới việc nhanh chóng tái tổ các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề giải giới hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ông Hồng cho biết Trung Quốc nhận thấy cuộc đối thoại Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên là cuộc thảo luận nghiêm túc và mang tính xây dựng. Tuy nhiên ông nói rằng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này đối với tất cả các bên liên quan là thực hiện các nỗ lực cụ thể để đẩy nhanh tiến trình đàm phán sáu bên đã bị đình trệ hơn hai năm qua. Ngoài Trung Quốc, Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, các thành viên khác của nhóm sáu bên gồm có Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Nga. Thỏa thuận mới nhất công bố ngày hôm qua đạt được sau khi các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên gặp nhau hai ngày tại Bắc Kinh hồi tuần trước. Hoa Kỳ đồng ý cung cấp 240.000 tấn viện trợ dinh dưỡng tới Bắc Triều Tiên. Tòa Bạch Ốc nói viện trợ của Hoa Kỳ không phụ thuộc vào các thỏa thuận hướng tới việc giải giới hạt nhân. Ông Thời Ân Hoàng, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, đánh giá rằng thỏa thuận mới nhất cho thấy tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ hành động theo cách tương tự như cha ông, người qua đời hồi tháng 12 năm ngoái. Ông Thời nói rằng ông Kim Jong-un, theo nguyên văn lời ông, có thể dở nhiều trò hoặc cho thấy sự mềm dẻo nếu muốn để đạt mục đích. Tuy nhiên, ông Thời cũng nêu ra các thỏa thuận từng bị đổ vỡ trước đây và nói rằng mặc dù Hoa Kỳ đã hài lòng với Bắc Triều Tiên trong thời gian ngắn, họ cũng đã nhiều lần bị thất vọng. Ông gọi thỏa thuận mới nhất là thỏa thuận tương đối lớn, nhưng cảnh báo rằng khi Kim Jong-un còn sống, các thỏa thuận tương tự cũng đã đạt được rồi lại đổ vỡ. Vị giáo sư Trung Quốc nói ông không ngạc nhiên là Tòa Bạch Ốc ca ngợi tin tức vừa kể, vì Tổng thống Obama có thể cho người Mỹ thấy rằng ông có khả năng giải quyết các vấn đề như vậy. Đây là điều quan trọng khi ông vận động tái tranh cử. Xét cho cùng, ông Thời nói rằng ông lạc quan và nhìn nhận các động thái mới một cách tích cực. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông chỉ lạc quan trong giới hạn của các sự việc từng xảy ra trong quá khứ. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một quả bom được điều khiển từ xa đã phát nổ gần các văn phòng của đảng đương quyền nước này ở Istanbul, làm ít nhất 16 người bị thương, phần lớn là cảnh sát. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Istanbul nói rằng quả bom được gắn vào một chiếc xe máy đang đậu đã được kích nổ khi một chiếc xe bus chở 21 cảnh sát lái ngang qua hồi sáng hôm nay. Truyền hình nhà nước cho chiếu hình ảnh xe cứu thương và cứu hỏa tới hiện trường gần văn phòng của đảng Phát triển và Công lý của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Vụ nổ đã làm hư hại chiếc xe bus của cảnh sát và một số chiếc xe khác đậu gần đó. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với những lời chỉ trích kịch liệt từ một số nhóm, gồm cả các phần tử nổi dậy người Kurd, các phần tử cánh tả cùng với các chiến binh Hồi giáo. Ai Cập cho biết cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên sau cuộc nổi dậy lật đổ lãnh tụ độc tài Hosni Mubarak cách này một năm sẽ được tổ chức vào ngày 23 và 24 tháng 5. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Ai Cập, ông Farouk Sultan, hôm thứ Tư cho biết nếu không ứng cử viên nào chiếm hơn 50% phiếu, một cuộc đầu phiếu vòng nhì sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 6. Ông Sultan nói thêm rằng kết quả bầu cử sẽ được loan báo vào ngày 21 tháng 6. Các nhà lãnh đạo chính quyền quân nhân Ai Cập đã hứa chuyển giao quyền hành cho một nhà lãnh đạo dân sự vào cuối tháng 6. Ông Sultan cho hay các ứng cử viên tổng thống sẽ được phép bắt đầu vận động từ ngày 30 tháng 4 và những người Ai Cập ở nước ngoài cũng được quyền bỏ phiếu. Các nhân vật tranh đấu của phe đối lập từng cầm đầu cuộc nổi dậy hồi năm ngoái thường xuyên chỉ trích hội đồng quân nhân cầm quyền về cách xử lý giai đoạn chuyển tiếp hậu Mubarak. Họ tố cáo các tướng lãnh sử dụng những thủ đoạn bách hại của thời Mubarak để đàn áp những người biểu tình đòi nhanh chóng phục hồi chế độ cai trị dân sự. Mấy mươi người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống quân đội trong năm vừa qua. Những người chỉ trích hội đồng quân nhân cũng e rằng hội đồng này sẽ ảnh hưởng tới việc soạn thảo hiến pháp mới để làm cho quân đội không nằm dưới sự giám sát của phe dân sự, cho dù Ai Cập sẽ có tân tổng thống. Quốc hội mới được bầu và do phe Hồi giáo kiểm soát sẽ thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp vào ngày 3 tháng 3. Hiện chưa rõ ủy ban này có hoàn tất công việc trước cuộc bầu cử tổng thống hay không. Những người có phần chắc sẽ ra tranh cử tổng thống gồm có cựu tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Al-Musa, cựu thủ tướng Ahmed Shafik, chính khách Hồi giáo cực bảo thủ Hazem Abu Ismail và chính khách Hồi giáo ôn hòa Abdel Momnim Abonfoto. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Trung Quốc phủ nhận tố cáo của Việt Nam về việc hành hung ngư dân Việt ở Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1 tháng 3 khẳng định Bắc Kinh không sử dụng võ lực đối với các ngư dân Việt bị Trung Quốc cho là đánh bắt cá bất hợp pháp xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi xác nhận, mới đây, tại khu vực xung quanh quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã xử lý hợp pháp các hoạt động đánh bắt cá trái phép của ngư dân Việt Nam và đuổi tàu cá của họ ra khỏi khu vực. Hành động của Bắc Kinh vẫn theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp và thỏa đáng. Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh, Trung Quốc không sử dụng võ lực trong khi thực thi luật pháp, cũng như không xâm nhập lên tàu của các ngư dân Việt Nam. Ông Hồng Lỗi nói thêm rằng, Trung Quốc luôn đối xử nhân đạo với các ngư dân Việt và cung cấp sự hỗ trợ khi cần thiết. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời cũng yêu cầu Việt Nam tôn trọng chủ quyền của Bắc Kinh, có biện pháp hữu hiệu để tăng cường công tác quản lý và giáo dục ngư dân, chấm dứt tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp nhằm duy trì sự phát triển chung của các mối quan hệ giữa hai nước Việt-Trung. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng tố cáo Bắc Kinh đánh đập, cướp ngư cụ và không cho 11 ngư dân trên tàu cá mang số hiệu QNJ90281TS của tỉnh Quảng Ngãi vào quần đảo Hoàng Sa tránh bão hôm 22 tháng 2. Phát ngôn nhân Lương Thanh Nghị nói, ngư dân Việt đánh bắt cá tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam là hợp pháp, theo đúng tinh thần của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Ông Nghị lên án hành động của Trung Quốc là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần nhân đạo, đe dọa tính mạng và gây thiệt hại nặng nề đối với các ngư dân Việt. Hà Nội khẳng định việc làm của Bắc Kinh không phù hợp với quan hệ hữu nghị song phương và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Việt Nam đã triệu tập các nhà ngoại giao của Trung Quốc để phản đối cách hành xử của Bắc Kinh, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các ngư dân Quảng Ngãi và không để tái diễn trường hợp tương tự. Cả hai nước Việt Trung đều tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa nằm cách bờ biển mỗi nước chừng 180 cây số. Mỗi bên quản lý một phần cho tới khi Trung Quốc chiếm đóng toàn bộ quần đảo có tranh chấp này sau cuộc xung đột vào năm 1974. Blogger Paulette Levinson được đề cử giải Công dân mạng Thế giới 2012. Tổ chức phóng viên không biên giới ASF có trụ sở tại Pháp đề cử blogger Paulette Levinson, hiện đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ, là một trong số 6 ứng cử viên cho giải Công dân mạng Thế giới năm nay. Bà Lucy Morion, giám đốc phụ trách lĩnh vực truyền thông mới thuộc tổ chức ASF, phát biểu với Trà My của VOA Việt ngữ. Clearly, we wanted first of all to draw attention on Vietnam because the country has clearly increased. Hiển nhiên, với sự đề cử này, chúng tôi muốn đánh động sự quan tâm của công luận đối với trường hợp của Việt Nam, vì rõ ràng Việt Nam đang gia tăng áp lực đối với giới viết blog. Rất nhiều công dân mạng và blogger bị bắt bớ vì đã phản ánh sự thật. Blogger Lê Văn Sơn được đề cử vì các bài viết của anh phục vụ lợi ích chung của quần chúng, mà lẽ ra tiếng nói của anh không nên bị bóp nghẹt như thực trạng hiện nay. Vụ bắt giữ blogger Lê Văn Sơn nằm trong loạt trấn áp mới, nhắm vào giới viết blog tại Việt Nam nói chung và các tín đồ công giáo nói riêng. Blogger Sơn, 26 tuổi, là tác giả của các bài viết phản ảnh các vấn đề chính trị xã hội, đặc biệt là những đề tài liên quan đến tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có loạt bài về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền ở Biển Đông. Anh cũng cộng tác với trang báo Không Lề và truyền thông Chúa Cứu Thế. Anh bị bắt tại Hà Nội ngày 3 tháng 8 năm ngoái sau khi viết tường trình về phiên phúc thẩm của tiến sĩ luật Cù Hy Hà Vũ và hiện đang bị giam tại trại giam B14 ở Hà Nội về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Theo ASF, Paulus Lê Văn Sơn là một trong tổng số 22 công dân mạng hiện đang bị giam vì các bài viết bày tỏ quan điểm trên mạng Internet. Với sự hỗ trợ của Google, ASF sẽ trao giải thưởng thường niên vinh danh các công dân mạng trên thế giới cổ suý cho quyền tự do bày tỏ tư tưởng qua Internet vào ngày 12 tháng 3 năm nay tại Paris, Pháp. Một phụ nữ Việt Nam có tên trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Bà Mai Kiều Liên, 58 tuổi, tổng giám đốc công ty sữa Vinamilk của Việt Nam, được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất tại châu Á. Bà Liên là người có công đưa công ty Vinamilk trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu của Việt Nam. Sinh ra tại Pháp và được học tập ở Moscow, Nga, bà Liên trở về nước vào năm 1976 và gia nhập vào công ty sữa cà phê miền Nam trước đây, giúp hiện đại hóa công ty sữa quốc doanh này. Sau khi công ty được cổ phần hóa vào năm 2003, bà Liên trở thành chủ tịch công ty và giúp xây dựng Vinamilk thành một trong những nhãn hiệu làm ăn phát đạt nhất tại Việt Nam và là một trong những thương hiệu có uy tín ở châu Á. Nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi và trao dồi tiếng Anh ngày càng cao của quý vị thính giả và độc giả của đài VOA, kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2010, Ban Việt ngữ mở thêm chuyên mục Giải đáp Anh ngữ do Huyền Trang và Phạm Văn phụ trách, với mục đích giải đáp các thắc mắc của quý vị về hai chương trình Anh ngữ của đài VOA là Anh ngữ sinh động và Từ và thành ngữ, cũng như những nghi vấn khác của quý vị liên quan đến Anh ngữ thường thức. Quý vị có thể gửi những câu hỏi, ý kiến, thắc mắc đến cho chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ anhnguqa@gmail.com hoặc đăng tải trên Facebook cho VOA tại địa chỉ http facebook.com/VOA tiếng Việt. Các câu trả lời sẽ được đăng tải trong trang giải đáp Anh ngữ của đài VOA cho tất cả mọi người cùng tham khảo, học tập và chia sẻ. Đài VOA rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và hy vọng sẽ giúp quý thính giả cũng như độc giả trau dồi thêm khả năng Anh ngữ của mình. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các tác giả của một bản phúc trình độc lập đầy đủ nhất về các vụ tan chảy ở các lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản hồi năm ngoái nói rằng Nhật Bản rất may mắn vì đã tránh được tình huống tệ hại nhất mà nếu xảy ra đã buộc cư dân thủ đô Tokyo phải sơ tán. Nhưng các tác giả của bản phúc trình khuyến cáo là vẫn còn nhiều nguy cơ vì cách thức quản lý và điều hành công nghiệp hạt nhân cũng như cách xây dựng cơ sở hạt nhân tại Nhật Bản. Từ thủ đô Tokyo, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Phúc trình dài 420 trang nói vụ khủng hoảng tại nhà máy Fukushima Daiichi đã trầm trọng thêm vì các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy và các hồ chứa nhiên liệu đã qua sử dụng được đặt quá gần nhau. Và vấn đề đó vẫn hiện hữu tại các lò phản ứng hạt nhân khác của Nhật Bản. Phúc trình phải mất 6 tháng mới hoàn tất, được dựa trên các cuộc phỏng vấn với 300 người do khoảng 30 nhà điều tra thực hiện. Trong số này có nhiều học giả, luật sư và các nhà báo độc lập. Phúc trình kết luận rằng lúc đó điều chẳng may là Nhật Bản không được chuẩn bị để có thể đối phó với các thảm họa chồng chất cùng lúc chưa từng xảy ra trong lịch sử. Chủ tịch Ủy ban soạn phúc trình, ông Koichi Kitajawa là người từng đứng đầu cơ quan khoa học và kỹ thuật Nhật Bản. Ông nói huyền thoại về tính an toàn tuyệt đối đã làm mờ mắt công nghiệp hạt nhân và các nhân viên giám sát của chính phủ. We found that Japan as a whole was not ready at all. Chúng tôi nhận thấy Nhật Bản nói chung hoàn toàn không sẵn sàng để xử lý vụ khủng hoảng, từ địa điểm xảy ra tai nạn cho tới văn phòng thủ tướng. Một trong các ủy viên trong ban soạn thảo phúc trình, ông Tetsuya Endo, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, nói Nhật Bản quan tâm đến việc ngăn tránh hoảng loạn trong công chúng hơn là đến việc chia sẻ thông tin. Ông nói do đó mà không có thông tin liên lạc đầy đủ giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Nhật Bản trong những ngày đầu tiên quan trọng của vụ khủng hoảng. So both sides got some rather suspicious of each other's intentions. Vì thế cả hai bên đều tỏ ra khá nghi kỵ về ý đồ của nhau. Phải tới 2 tuần lễ tình hình này mới được chấn chỉnh. Ủy ban điều tra không đào sâu vấn đề trách nhiệm pháp lý, nhưng đề nghị phúc trình mới công bố nên là khởi điểm cho bất cứ ca tố tụng hình sự nào. Nhà báo Lão Thành đã phát động việc thành lập ủy ban giám sát việc soạn thảo phúc trình là ông Yoichi Funabashi, cựu chủ biên tờ Asahi Shimbun. Trả lời câu hỏi của một nhà báo ngày hôm nay về liệu có bất cứ ai phải bị bỏ tù về những gì đã xảy ra tại nhà máy Fukushima Daiichi hay không, ông nói như sau. Well, I feel personally that should be the case. Cá nhân tôi cho rằng chắc phải có chuyện đó. Chính phủ và công ty điều hành nhà máy Fukushima là công ty điện lực Tokyo, tức TEPCO, đã đưa ra một phản ứng lặng lẽ sau khi phúc trình được công bố. Họ nói họ chưa có đủ thời giờ để duyệt lại bản phúc trình. TEPCO không hợp tác với ủy ban soạn phúc trình, nhưng các nhà điều tra đã phỏng vấn một số giới chức hồi hưu của công ty này. Họ ghi nhận có sự thiếu tin tưởng sâu xa giữa các nhà làm chính sách hàng đầu của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và công ty điện lực Tokyo. Các ủy viên cũng tiết lộ có sự thiếu tin tưởng tương tự giữa cơ quan đầu não của TEPCO với các nhân viên tại hiện trường nhà máy Fukushima và lúc xảy ra các vụ tan chảy tại các lò phản ứng hạt nhân. Gần một năm sau thảm họa ngày 11 tháng 3, mà nguyên do là trận động đất có cường độ 9 độ trên địa chấn kế và trận sóng thần tai hại tiếp theo, nhà máy Fukushima vẫn còn dựa vào các thiết bị tạm bợ và biện pháp đổ nước vào 3 lò phản ứng hạt nhân bị hư hại để duy trì tính ổn định của các lò phản ứng. Các mức độ phóng xạ cao một cách nguy hiểm tiếp tục cản trở các cuộc kiểm tra và công tác sửa chữa. Các giới chức nói có phần chắc sẽ phải mất nhiều thập kỷ trước khi có thể chính thức cho ngưng hoạt động nhà máy điện hạt nhân bị hư hại. Cảnh sát Ấn Độ đã giải tán một nhóm người Tây Tạng lưu vong khi những người này biểu tình ngày hôm nay tại New Delhi bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc họp giữa Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì. Những người biểu tình đòi Trung Quốc phải rút khỏi Tây Tạng là vùng đất ở Himalap Sơn mà Trung Quốc cho là lãnh thổ của mình và đã đem quân trú đóng hơn nửa thế kỷ này. Hơn 20 tăng ni Tây Tạng đã tự thiêu trong vài tháng qua để phản đối các chính sách của Trung Quốc ở Tây Tạng và đòi Bắc Kinh để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma về nước. Nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng đã cư ngụ tại thành phố Dharamsala của Ấn Độ kể từ khi bỏ nước ra đi sau cuộc khởi nghĩa bất thành năm 1959. Sự hiện diện ở Ấn Độ của vị tu sĩ từng đoạt giải Nobel Hòa bình này làm cho chính phủ ở Bắc Kinh tức giận. Họ cũng đang có tranh chấp với New Delhi về khu vực Arunachal Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ mà Trung Quốc cho là một phần lãnh thổ của mình. Chuyến viếng thăm Arunachal Pradesh mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony đã làm cho Trung Quốc tức giận. Hai phái đoàn của Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau hôm nay để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS tổ chức tại New Delhi trong tháng này, quy tụ các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Người đứng đầu một tổ chức của người Uyghur ở Hoa Kỳ cho biết những vụ bạo động trong tuần này ở Tân Cương là kết quả của những chính sách đàn áp của Trung Quốc nhắm vào các sắc dân thiểu số. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo rằng những phần tử đòi ly khai và những phần tử khủng bố bạo động ở khu vực đông người Uyghur đã dùng dao dựa tấn công thường dân hôm thứ Ba. Họ nói rằng vụ bạo động giết chết ít nhất 20 người, trong đó có 7 nhân viên cảnh sát người Trung Quốc và 9 kẻ tấn công. Tuy nhiên, ông Alim Setov, Chủ tịch Hội người Mỹ gốc Uyghur, phủ nhận tố cáo đó. Ông cho đài VOA biết rằng vụ bạo động đó không phải là hoạt động khủng bố, mà là kết quả của vụ đàn áp thô bạo đối với người thiểu số. Ông nói rằng cảnh sát chống bạo động Trung Quốc thường xuyên xét nhiễu, đánh đập và bắt giam người Uyghur kể từ khi xảy ra vụ rối loạn ở thủ phủ Urumqi năm 2009, gây tử vong cho gần 200 người. Tháng 12 vừa qua, 8 người thiệt mạng ở Tân Cương trong vụ chạm súng với cảnh sát trong một vụ việc mà Bắc Kinh mô tả là một cuộc giải cứu hai người chân cừu bị các phần tử khủng bố bắt cóc. Tổng thống Miến Điện ông Thanh San kêu gọi dân chúng hãy kiên nhẫn trong lúc chính phủ ông tiếp tục thực hiện một loạt các cải cách dân chủ bắt đầu được thực hiện cách đây một năm. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội ngày hôm nay, Tổng thống Thanh San nói rằng nước ông phải đối mặt với một chặng đường dài và khó khăn để chuyển đổi hoàn toàn sau nhiều thập niên nằm dưới sự cai trị của quân đội. Ông nói rằng còn nhiều việc cần phải làm và ông kêu gọi mọi người dân ở Miến Điện hãy tham gia vào quá trình chuyển tiếp dân chủ. Trong số những thay đổi được thực hiện chế đối với báo chí, trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị và tham gia đối thoại với lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi. Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình này đang chạy đua vào Quốc hội trong cuộc bầu cử bổ túc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 4. NATO cho hay hai quân nhân của họ bị bắn chết trong một vụ tấn công do hai người Afghanistan thực hiện, trong đó có một người được cho là một binh sĩ Afghanistan. Vụ nổ súng hôm nay ở miền nam Afghanistan là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công, trong đó các quân nhân NATO bị các đồng đội Afghanistan giết hại. Có tổng cộng 6 quân nhân NATO đã thiệt mạng trong tuần qua, gồm hai cố vấn quân sự Hoa Kỳ bị bắn chết hôm Chủ nhật trong văn phòng của họ tại Bộ Nội vụ Afghanistan. Trước đó, một binh sĩ Afghanistan đã bắn chết hai binh sĩ Hoa Kỳ hồi tuần trước trong một cuộc biểu tình sau khi có tin về vụ đốt kinh Quran tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ gần Kabul. Thuyền trưởng và thuyền phó của một chiếc tàu chở hàng bị mắc cạn tại một bãi đá ngầm ở New Zealand hồi năm ngoái đã nhận tội xử lý không đúng con tàu và tìm cách che giấu trách nhiệm của họ đối với thảm họa môi trường. Các nghi can không được nêu danh tính, cả hai đều mang quốc tịch Philippines, đã điều khiển tàu Rena mang cờ Liberia khi chiếc tàu này đâm vào một mỏm đá tại vịnh Plenty ở đảo Bắc của New Zealand hôm 5 tháng 10. Vụ này đã đổ 400 tấn dầu xuống biển và làm chết hàng ngàn con cá và chim biển. giới hữu trách New Zealand gọi đây là thảm họa hàng hải tệ hại nhất của nước họ. Cả hai bị cáo đã nhận tội ngày hôm qua đối với các cáo trạng về việc vận hành tàu một cách nguy hiểm và thay đổi hồ sơ của tàu. Họ cùng nhận tội đã thải các chất độc hại xuống biển. Họ sẽ bị kết án vào ngày 25 tháng 5 và khi đó tòa án sẽ công bố danh sách của các bị cáo. Các hành khách trên chiếc tàu du lịch Ý bị hư rốt cuộc đã đặt chân lên đất liền sau khi tàu này cập vào một hải cảng ở quần đảo Seychelles ngày hôm nay. Hội Hồng Thập Tự đã đón tiếp hơn 1.000 hành khách của tàu Costa Allegra, những người phải chịu đựng thời tiết nóng bức trong lúc các hệ thống điều hòa không khí, đèn điện và thông tin liên lạc không hoạt động được. Tàu này đã mất điện và lênh đênh 3 ngày ở Ấn Độ Dương trước khi được một chiếc tàu đánh cá Pháp kéo vào đất liền. Các hành khách ngày hôm nay nói rằng họ đã được chuẩn bị để rời bỏ con tàu và được đưa lên những phao cứu sinh sau khi hỏa hoạn xảy ra hôm thứ Hai. Tuy nhiên, cuối cùng đám cháy trong phòng máy đã được kiểm soát và hành khách vẫn ở lại trên con tàu đã bị mất điện. Hải quân Italia đã lên tàu để ngăn chặn những vụ cướp biển có thể xảy ra ở vùng biển mà hải tặc Somalia vẫn thường thực hiện những vụ tấn công. Các giới chức ở Seychelles cho biết máy bay đang chuẩn bị chở hành khách và thủy thủ đoàn về Roma. Tuy nhiên, nhiều người đã chấp nhận đề nghị của hãng tàu Costa Cruz để tiếp tục chuyến nghỉ hè trên quần đảo này trong lúc được cho ở tại các khách sạn được mô tả là phẩm chất cao. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tuyên bố là ông nhất định sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng 10 tới đây, trong một thông điệp gửi cho công chúng lần đầu tiên kể từ sau cuộc phẫu thuật ở Cuba hồi tuần này để loại bỏ một vùng bị thương tổn ở xương chậu. Tối hôm qua, Tổng thống Chavez đã gửi một thông điệp trên Twitter tới người dân Venezuela. Trong đó, ông nói rằng, tôi gửi tới đồng bào tất cả tình yêu lớn nhất của mình. Và ông nói thêm là chúng ta sẽ sống và sẽ chiến thắng. The Voice of America. VOA. Duy Ái và Minh Anh vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Take it in, take it with you when you go. Thưa quý thính giả, các nhà khảo cứu Hoa Kỳ nói rằng, trong khi số người chết vì HIV/AIDS đã sút giảm, thì con số các trường hợp tử vong vì viêm gan siêu vi C lại gia tăng. Kết quả là có thêm nhiều người Mỹ chết vì bệnh viêm gan siêu vi C hơn là vì HIV/AIDS. Mặt khác, ung thư ruột già thường bắt đầu với những khối u được gọi là polyps ở bên trong ruột. Các cuộc khảo cứu trước đây cho thấy rằng việc cắt bỏ các khối u có thể ngăn ngừa ung thư ruột già phát triển. Giờ đây, một cuộc khảo cứu mới xác nhận rằng một hành động sớm như vậy có thể cứu được mạng người. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập đến các khám phá vừa kể qua các bài tường thuật của thông tín viên VOA Art Times. Các nhà khảo cứu tại những trung tâm phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ đã sử dụng giấy khai tử để theo dõi các trường hợp tử vong của ba chứng bệnh do siêu vi gây ra là viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C và HIV/AIDS trong gần một thập niên, khởi sự năm 1999. Trong 9 năm, các trường hợp tử vong vì HIV đã sụt giảm đều đặn nhờ các chương trình phòng chống hữu hiệu và có được thuốc tốt hơn, dễ kiếm hơn. Đồng thời, các trường hợp viêm gan siêu vi C lại gia tăng. Và khoảng năm 2007, có nhiều người Mỹ chết vì loại virus đó hơn là virus HIV gây bệnh AIDS. Các trường hợp tử vong vì viêm gan siêu vi B tương đối đều trong giai đoạn thực hiện cuộc khảo cứu và chiếm khoảng một phần những cái chết gây ra bởi hai loại virus kia. Đồng tác giả John Ward, Giám đốc phân bộ viêm gan của CDC, nói rằng sự gia tăng các trường hợp tử vong vì viêm gan siêu vi C không có nghĩa là có thêm người bị nhiễm bệnh. Con số các trường hợp tử vong vì viêm gan siêu vi C đang gia tăng bởi vì những người bị nhiễm loại siêu vi này già thêm, tiến tới một giai đoạn trong đời họ mà viêm gan siêu vi C phát triển thành bệnh xơ gan hoặc bệnh ung thư gan. Viêm gan siêu vi C được khám phá năm 1989 và ông Ward nói rằng hầu hết trong số 3 triệu người Mỹ bị nhiễm loại siêu vi này đã bị phơi nhiễm từ trước qua việc truyền máu nhiễm virus hay vì chích ma túy. Một người có thể mang virus này trong mình nhiều thập niên mà không thấy triệu chứng nào xuất hiện, cho tới khi bệnh gan này phát triển nghiêm trọng và thường đưa tới tử vong. Ông Ward nói rằng những thành công trong việc chống HIV/AIDS có thể được sử dụng như một lộ đồ để chống viêm gan siêu vi C. Lộ đồ này bao gồm việc gia tăng các cuộc xét nghiệm những người có nguy cơ cao, đặc biệt là những người sinh trong khoảng thời gian từ 1945 tới 1965, và phát triển một mạng lưới điều trị mạnh để tiếp cận các bệnh nhân cũng như cung cấp các loại thuốc mới nhất và có hiệu quả nhất. Ông nói tiếp. Và khi đề cập tới hiệu quả, chúng tôi thật sự nói về việc loại bỏ được các ca nhiễm virus này, đặc biệt là chữa lành được bệnh, không phải là điều trị suốt đời hay điều trị kinh niên, nhưng là một liệu pháp có khả năng chữa lành cho 70% bệnh nhân và có thể dẫn tới tình trạng diệt trừ hẳn loại virus này. Ông Hoa nói rằng nỗ lực này có thể cứu được từ 80.000 tới 120.000 người trong những năm sắp tới. Phúc trình của ông John Ward và các đồng nghiệp của ông về những phát hiện của họ được đăng trong tạp chí The Annals of Internal Medicine. Cuộc khảo cứu của bà Ann Jobber về các bệnh nhân có một loại khối u gọi là u tuyến có thể phát triển thành ung thư. U tuyến là một dấu hiệu báo trước ung thư kết tràng hay ruột già, và nếu ta cắt bỏ u tuyến đó thì có thể giảm bớt được nguy cơ ung thư và cũng có thể ngăn ngừa được các trường hợp tử vong vì loại ung thư này.

Tuy nhiên, sau khi anh ta bị kết tội sở hữu bạch phiến, giới báo chí đã có dịp tha hồ chỉ trích anh ta. Họ tố cáo anh ta chỉ là một người đạo đức giả mà thôi. To warn là cảnh báo, illegal là bất hợp pháp, conviction là kết tội và hypocrite là đạo đức giả. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. For years, the most famous football player toured the country warning students about the dangers of using illegal drugs. But after his conviction for cocaine possession, the press had a field day. They accused him of being nothing but a hypocrite. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cozy up, là nịnh bợ để hưởng lợi. Và hai là have a field day, nghĩa là một ngày để vui chơi hay chỉ trích người khác. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy mùng 3 tháng 3 năm 2012 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm chủ nhật sau đó mùng 4 tháng 3 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Thân Văn Lĩnh ở Đồng Nai về bệnh đau dây thần kinh hông. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin gọi cô Lích qua Mỹ nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Bây giờ mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell, tuyên bố trong một chuyến đi thăm Hà Nội mới đây rằng phía Hoa Kỳ nhấn mạnh một cách rõ ràng là rất muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Muốn Hoa Kỳ và Việt Nam tiến đến một tầm mới thì cần phải có những bước có ý nghĩa về phía Việt Nam, giải quyết những quan ngại về nhân quyền, những thách thức có hệ thống, liên hệ đến tự do bày tỏ ý kiến và tự do tổ chức. Mục đích chuyến đi của ông Campbell là nới rộng phạm vi và chiều sâu mối liên hệ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và giải thích cho các đối tác Việt Nam những bước đa dạng tại Hoa Kỳ, đặt mấu chốt vào vùng châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm việc củng cố hợp tác an ninh với những đối tác chính trong vùng, phát huy sự giao tiếp đa phương mạnh mẽ hơn với diễn đàn khu vực của Hiệp hội ASEAN, với Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và nhận diện các phương cách nhằm đa dạng hóa tư thế quân sự của Hoa Kỳ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đi tìm một vai trò mạnh mẽ hơn tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ cũng tin rằng cần phải có mối liên hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Các quốc gia châu Á đều mong muốn có mối liên hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Đây là một vấn đề thiết yếu trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định trong vùng. Nhằm tăng cường mối quan hệ quân sự hiện hữu giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nói, Hoa Kỳ sẽ tiến hành tiến trình này theo từng bước một, qua đối thoại nhiều hơn, nhằm xây dựng sự tín nhiệm và tin tưởng.